Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 283, điên cuồng mời ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dung cười lạnh nói. Đương nhiên không phải, ta Lý Dung bất quá là cái gia đình phụ nữ. Nơi nào có cái này quyền lợi. Vừa mới nói, ta chỉ là làm một cái trưởng bối. Muốn nhắc nhở một chút ngươi mà thôi. Ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Mỉm cười nói. Vậy cảm ơn Lý A-di quan tâm. Lý Dung mặt vô biểu tình nói. Không cần phải tạ. Nói thật, Tiêu tiên sinh tươi cười thật sự không thế nào đẹp. Quân Hào, nơi này bậc thang quá cao. Chúng ta Điền gia trèo cao không thượng. Vẫn là nhanh lên đi thôi. Miễn cho tự rước lấy nhục. Nói xong, liền lôi kéo Điền Quân Hào cũng không quay đầu lại rời đi. Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân vội vàng đi đưa bọn họ. Thực mau, hai người liền sắc mặt ngưng trọng đi rồi trở về. Yến Phiêu Vân ngồi ở trên sofa, thở dài, nói, xem ra, ta lo lắng nhất sự tình vẫn là muốn đã xảy ra. Tiêu Vân Hải nói, thúc thúc, a di, có phải hay không ta cùng Uyển Tình sự tình, cho các ngươi khó xử. Triệu Minh Sinh xua xua tay, nói, không thể nào. Cái này Lý Dung quả thực chính là cái người đàn bà đanh đá. Ỷ vào Điền Kỳ thượng quyền thế. Phi dương ương ngạnh. Không coi ai ra gì. Đừng nói Uyển Tình đã có ngươi. Chính là hiện tại còn đơn. Chúng ta cũng không dám đem Uyển Tình gả đến nhà nàng đi. Yến Phiêu Vân cũng phụ họa nói. Không tồi. Lý Dung như vậy diễn xuất giống như là một cái lại đây cướp tân nhân thổ phỉ giống nhau. Trực tiếp đem Uyển Tình xem thành bọn họ Điền ra tài sản riêng. Thật là buồn cười. Này cùng Minh Đoạt có cái gì khác nhau? Triệu Minh Sinh nói. Chỉ là ta có chút lo lắng Điền ra sẽ trả thù chúng ta. Từ xưa đến nay dân không cùng quan đấu. Chúng ta Hãn Hải hiện tại đầu tư hai bộ phim truyền hình. Một bộ điện ảnh. Đang ở điện ảnh cục phê duyệt. Ta sợ Điền Kỳ Thượng sẽ ở bên trong giở trò quỷ. Điền Kỳ Thượng ở tuổi trẻ khi là cái làm người nhiệt tình nhiệt huyết thanh niên. Cùng Triệu Minh Sinh quan hệ phi thường hảo. Nhưng từ hắn đương bộ văn hóa quan lớn tới nay. Thật giống như đột nhiên thay đổi một người dường như. Nói chuyện làm việc đều cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Làm Triệu Minh Sinh thực không thoải mái. Hơn nữa, Điền Kỳ Thượng tại ngoại giới phong bình cũng không phải thực hảo. Vương Minh Sinh nghe qua rất nhiều trong vòng người đều đối hắn rất là bất mãn. Nói hắn thường xuyên sẽ vô duyên vô cớ làm điện ảnh cục nhân viên công tác chế trụ bọn họ phiến tử không bỏ. Thẳng đến một tháng thẩm tra qua đi, lúc này mới cho bọn hắn phát cho phép chứng. Phải biết rằng Hoa Hạ điện ảnh cục phê duyệt, dài nhất thời gian chính là một tháng. Trừ phi có cái gì đặc thù tình huống, bằng không. Giống nhau đều là ở 2 tuần trong vòng là có thể xét duyệt xong. Điền Kỳ Thượng làm như vậy, thật sự là có chút không nói đạo lý. Nhưng ai làm hắn là lãnh đạo đâu. Hơn nữa cũng không trái với quy định. Đối chuyện này, ai cũng không có biện pháp nói cái gì. Cũng may Điền Kỳ Thượng còn nhớ trước kia một ít tình cảm. Triệu Minh Sinh Hàn Hải điện ảnh đầu tư công ty trước nay liền không có xuất hiện quá loại tình huống này. Nhưng hiện tại chính mình một nhà đắc tội Điền gia, về sau nhật tử phòng trừng liền không thế nào hảo quá. Tiêu Vân Hải nói, thúc thúc, bộ văn hóa phó bộ trưởng cùng sở hữu 3 cái. Mặt trên còn có 1 cái bộ trưởng. Liền tính là Điền Kỳ Thượng lại lợi hại, cũng không có khả năng làm được quá phận. Hơn nữa ta có 1 cái huynh đệ kêu Lương Hổ. Phụ thân hắn giống như vừa mới điều đến bộ văn hóa. Tựa hồ cũng là vị phó bộ trưởng. Cũng không biết hắn quản gì đó. Triệu Minh Sinh ánh mắt sáng lên. Nói. Người nói có phải hay không vừa mới tiền nhiệm chủ quản văn hóa sản nghiệp Lương Thiên Thu phó bộ trưởng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Hẳn là hắn. Vậy ngươi cùng ngươi cái kia huynh đệ quan hệ thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên thực hảo. Hắn bị ta ông ngoại thu làm nhập thất đệ tử. Đang ở học quyền đâu? Đầu năm thời điểm, hắn cha mẹ còn đi qua 1 chuyến. Thật tốt quá, nếu Lương Bộ trưởng có thể hỗ trợ nói. Ta tưởng Điền Kỳ Thượng cũng không dám quá lỗ mãng. Triệu Minh Sinh nói. Tiêu Vân Hải nói. Tục ngữ nói. Giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Chúng ta đi một bước xem một bước đi. Thật sự không được. Vậy cùng hắn cá chết lưới rách. Dựa vào ta cùng Uyển Tình thượng trăm triệu kế phen. Liền không tin đấu không lại hắn. Năm đó liền đã từng xuất hiện quá chuyện như vậy. Một vị đại minh tinh bởi vì đắc tội điện ảnh cục phó cục trưởng. Dẫn tới sở diễn viên chính điện ảnh không có thể thông qua xét duyệt. Vị này minh tinh dưới sự tức giận. Liền đem sự tình chân tướng nói cho ngẩng đầu chờ đợi các fan điện ảnh. Vì thế, mấy vạn fan điện ảnh lôi kéo đủ loại biểu ngữ. Sôi nổi đi tới Yến Kinh điện ảnh cục cửa tiến hành tập thể kháng nghị. Mới đầu, điện ảnh cục còn ở nơi đó chết khiêng. Nhưng không đến 3 ngày thời gian, fan điện ảnh càng tụ càng nhiều. Ngay cả Yến Kinh giao thông đều đã chịu cực đại ảnh hưởng. Bộ Văn hóa Bộ trưởng tự mình hạ lệnh tra rõ việc này. Lấy bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Cuối cùng, vị này điện ảnh cục phó cục trưởng bị mất chức điều tra. Điện ảnh cứ theo lẽ thường chiếu. Bởi vì lần này sự kiện lực ảnh hưởng quá lớn. Còn đạt được phi thường tốt phòng bán vé. Vị này đại minh tinh Tiêu Vân Hải cũng không xa lạ. Hắn chính là Thiên Vương Diệp Vĩnh Nhân. Lấy Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình lúc này lực ảnh hưởng so với ngay lúc đó Diệp Vĩnh Nhân tới hiếu thắng đến nhiều. Nếu là thật sự bị không công chính đãi ngộ, hai người hoàn toàn có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Một cái phó bộ trưởng tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng cùng thượng trăm triệu kế fan so sánh với, vẫn là xa xa không đủ xem. Tiêu Vân Hải lại ngồi trong chốc lát, liền rời đi Triệu gia, cùng Triệu Uyển Tình cùng nhau về tới biệt thự. Đối với nhiều ngày không có thân thiết hai người tới nói, tự nhiên không tránh được muốn hưởng thụ một hồi cá nước thân mật. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Vân Hải cấp Hồng Thiên Trù gọi điện thoại, nói cho hắn Tam Quốc diễn nghĩa phiến đuôi khúc đã viết xong. Hồng Thiên Trù rất là cao hứng. Làm hắn lập tức đi âm nhạc chi thành tìm Mạnh Phi. Nghe được Tiêu Vân Hải biểu diễn lịch sử không trung sau, Hồng Thiên Trù hai lời chưa nói liền quyết định dùng này bài hát làm Tam Quốc diễn nghĩa phiến đuôi khúc. Suốt hai cái giờ thời gian, Tiêu Vân Hải mới đem lịch sử không trung hoàn mỹ thu xuống dưới. Hồng Thiên Trù nói: Vân Hải, ta hy vọng ngươi có thể Tam Quốc đầu bá điển lễ thượng áp trục biểu diễn này bài hát. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Hồng Thiên Trù vừa lòng gật gật đầu. Nhẹ giọng nói. Này hai bài hát giá cả vấn đề. Thực mau sẽ có người tới tìm ngươi người đại diện nói. Chuyện này cùng ta không quan hệ. Tiểu tử ngươi không cần phải cho ta mặt mũi. Cứ việc công phu sư tử ngoạm. Có thể muốn nhiều ít liền phải nhiều ít. Đến lúc đó nhớ rõ mời ta ăn cơm liền hảo. Tiêu Vân Hải không nghĩ tới Hồng Thiên Trù sẽ nói như vậy. Vì thế hì hì cười nói. Ngài lão yên tâm. Chuyện này ta người đại diện sở trường nhất. Nói thật, ta cả ở trên thị trường giống như còn thật không tiện nghi. Tiêu Vân Hải nói không có sai. Ở âm nhạc vòng, Tiêu Vân Hải sớm đã xác định chính mình giang hồ địa vị. Vân Hoàng xuất phẩm. Tất thuộc tinh phẩm khẩu hiệu đã trở thành một khối vang dội vàng chiêu bài. Chỉ là hắn quá lười. Trừ bỏ chính mình bằng hữu, Tiêu Vân Hải liền chưa bao giờ cho người khác viết quá ca. Dẫn tới hắn tác phẩm là dù ra giá cũng không có người bán. Tô Ánh Tuyết trước đó vài ngày đã từng cùng hắn nói qua. Có người ra đến 500 vạn mua sắm Tiêu Vân Hải một bài hát. Xem như sáng lập âm nhạc trong giới tối cao kỷ lục. Chỉ tiếc, Tiêu Vân Hải liền không hề nghĩ ngợi. Liền một ngụm từ chối. Hồng Thiên Trù cười nói. Chuyện của ngươi, ta nghe nói. Bất quá, ta nói cho ngươi. 500 vạn cơ hồ là không có khả năng. Rốt cuộc Tam Quốc chỉ là mua sắm này hai bài hát sử dụng quyền. Mà không phải bản quyền. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, ta minh bạch, mặc kệ bao nhiêu tiền. Chờ Tam Quốc lễ chiếu đầu sau khi kết thúc, ta thỉnh đại gia hảo hảo uống một chén, địa điểm tùy tiện tuyền. Thế nào? Hồng Thiên Trù cười nói. Hảo, không thành vấn đề, đến lúc đó ta phụ trách tìm người, người phụ trách bỏ tiền. Ha ha, này tiện nghi kiếm lớn. Buổi chiều, Tô Ánh Tuyết cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại. Nói cho hắn hai bài hát sử dụng quyền tổng cộng là 90 vạn. Đối cái này giá cả, Tiêu Vân Hải rất là vừa lòng. Tô Ánh Tuyết lại nói cho hắn, Triệu Hoành lão sư người đại diện tưởng mua sắm cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ Thủy bản quyền. Ước nàng hôm nay buổi tối đi nói một chút. Tiêu Vân Hải hỏi, Tuyết tỷ, ta hiện tại một bài hát giá rốt cuộc là nhiều ít. Tô Ánh Tuyết nói, 500 vạn chỉ là cá biệt hiện tượng. Chân chính giá cả hẳn là ở 250 vạn đến 400 vạn chi gian. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Tô Ánh Tuyết tràn đầy oán niệm nói, đây là hơn 30 vị mời ca minh tinh người đại diện báo giá. Thấp nhất 210 vạn, tối cao 400 vạn, nhìn đến nguyên bản có thể bắt được tay Hoa Hạ Tệ từ trước mắt bay qua. Tô Ánh Tuyết không oán trách Tiêu Vân Hải mới là lạ đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, Tuyết tỷ, Triệu lão sư cũng coi như là bằng hữu của ta. Người ở cùng nhân ra nói thời điểm, khách khí một ít, kia điểm mấu chốt là nhiều ít. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, thấp nhất 300 vạn đi, 300 vạn nhất bài hát, này vẫn là khách khí điểm nhi. Nếu là làm những người khác biết, chỉ sợ đều có thể dọa ra bệnh tim tới. Cuối cùng, một đầu cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ Thủy bán được 320 vạn. Sáng lập bên ngoài thượng ca khúc quý nhất ký lục. Việc này một khi tuyên bố, tức khắc khiến cho các võng hữu nhiệt nghị. Giữa, Vân Hoàng chính là Vân Hoàng. Một bài hát đều có thể bán 300 nhiều vạn. Thật là người so người sẽ tức chết nha. Là nha, chỉ có thể nói là đồng nhân bất đồng mệnh nha. Chúng ta cực cực khổ khổ cả đời, đều không nhất định có thể kiếm 300 vạn. Ai, chênh lệch cũng quá lớn đi. Nói cho các ngươi, này 300 nhiều vạn cũng không gần là ca khúc giá trị. Còn có Vân Hoàng lực ảnh hưởng ở bên trong. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm khẩu hiệu đã sớm cấy vào tới rồi hắn kia mấy ngàn vạn fan trong lòng. Nghe tới Vân Hoàng có tân ca xuất hiện khi, nhất định sẽ khiến cho bọn họ chú ý, biểu diễn giả tự nhiên cũng sẽ đã chịu đại gia chú ý. Đây là tiêu tốn ngàn vạn đều mua không tới quảng cáo hiệu ứng. Cho nên mới sẽ có như vậy cao giá cả. Trên lầu thật lợi hại. Phân tích rất đúng. Chấm, liền ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Tam Quốc đạo diễn Hồng Thiên Trù xem chuẩn cái này thời cơ. Trực tiếp ở Trung ương đài truyền hình trang chủ thượng, công bố cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ Thủy sẽ ở Tam Quốc diễn nghĩa lễ chiếu đầu thượng đầu sướng tin tức. Đồng thời nói cho đại gia, tiệc tối thượng còn sẽ có rất nhiều ca sĩ biểu diễn. Vân Hoàng cũng sẽ tự mình biểu diễn Tam Quốc cuối cùng khúc lịch sử không chung. Oanh, tin tức này vừa mới phát ra đi, trên mạng liền nổ tung nổi. Gần nửa giờ, bình luận liền đạt tới mấy chục vạn điều. Nhìn đến Tam Quốc diễn nghĩa chưa từng bá ra, liền có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Hồng Thiên Trù tự nhiên là cao hứng thực. Hắn cùng đài truyền hình thương lượng một chút, chuẩn bị lại nhiều thỉnh một ít đại gia tới lễ chiếu đầu thượng biểu diễn. Trong đó liền có Tiêu Vân Hải rất nhiều bằng hữu, giống Triệu Uyển Tình cùng Đồng Phiêu Phiêu liền đồng thời nhận được hắn mời. Triệu Uyển Tình đáp ứng xuống dưới lúc sau, không nói hai lời, liền cấp Tiêu Vân Hải tới điện thoại, làm hắn chạy nhanh cho chính mình viết một bài hát. Chính mình bạn gái mệnh lệnh, Tiêu Vân Hải tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Mà khi hắn mới vừa buông điện thoại, Tô Ánh Tuyết liền tìm tới cửa tới. Mục đích cùng Triệu Uyển Tình giống nhau, làm hắn cấp Đồng Phiêu Phiêu viết một đầu. Tiền một phân đều không thể thiếu hắn. Tiêu Vân Hải đối Tô Ánh Tuyết cười khổ nói, Tuyết tỷ, chỉ sợ không được nha. Ta vừa mới đã đáp ứng cấp Uyển Tình viết một bài hát. Tô Ánh Tuyết vừa nghe, kinh ngạc nói, nguyên lai Uyển Tình cũng phải đi nha. Này dễ làm, ngươi viết hai đầu về Tam Quốc ca không phải được rồi sao? Bằng ngươi tài hoa, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Hảo, ta nơi này còn có chuyện, hậu thiên tới tìm ngươi lấy ca. Nói xong, Tô Ánh Tuyết liền cơ hội phản bác cũng chưa cho hắn, liền trực tiếp treo điện thoại. Tiêu Vân Hải cầm di động, khóc không ra nước mắt. Hai vị mỹ nữ cũng liền thôi, Không bao lâu, Diệp Vĩnh Nhân điện thoại cũng đánh tiến vào. Vân Hải, tiểu tử ngươi ở vội cái gì đâu? Tiêu Vân Hải nói, vội ta chân hoàn chuyện bái. Còn có thể làm gì? Diệp lão sư, ngươi tìm ta có phải hay không có chuyện gì thỉnh? Diệp Vĩnh Nhân cười nói, thật là có chuyện này muốn phiền toái ngươi. Hồng đạo cho ta kia cháu ngoại trai Nghiêm Khôn người đại diện gọi điện thoại. Mời hắn ở Tam Quốc diễn nghĩa lễ chiếu đầu trình diễn ra. Khôn tử đối chuyện này rất là coi trọng. Hắn là sướng tình ca. Có chút không thích hợp. Cho nên phải làm phiền ta hướng ngươi mời một đầu thích hợp ca khúc. Ngươi xem chuyện này. Tiêu Vân Hải trầm mặc một hồi lâu. Mới nói. Hảo đi, Diệp lão sư. Nếu ngài đều tự mình mở miệng. Ta thế nào cũng đến cho ngài cái này mặt mũi. Ai? Cùng ngài nói thật đi. Ngài đây là ta nhận được đệ tam đầu về Tam Quốc ca khúc. Cái gì? Còn có người so với ta trước tìm ngươi sao? Diệp Vĩnh Nhân kinh ngạc hỏi. Tiêu Vân Hải nói. Không sai. Một cái đến từ ta bạn gái Triệu Uyển Tình. Một cái khác là ta sư muội Đồng Phiêu Phiêu. Diệp Vĩnh Nhân vừa nghe. Rất là thiện giải nhân ý nói. Kia thật là ngượng ngùng. Nếu ngươi cảm thấy quá khó xử. Chuyện này liền tính, rốt cuộc, liên tục tam đầu tân ca, vẫn là cùng đề tài. Xác thật là quá khó khăn. Tiêu Vân Hải cười nói. Không quan hệ, ta người này nhất không sợ chính là khiêu chiến. Ta trước thử xem đi. Nếu thật sự làm không được, ta sẽ cho ngài đi cái điện thoại. Ân, nhất muộn ngày mai buổi tối liền có kết quả. Diệp Vĩnh Nhân ha hả cười nói. Hành, cũng đừng quá làm khó chính mình. Nếu là ngươi thật có thể viết ra này tam đầu, hơn nữa phiến đầu khúc cùng phiến đuôi khúc, liên tiếp năm đầu Tam Quốc ca khúc, này ở toàn bộ âm nhạc sử thượng cũng coi như là một đoạn giai thoại. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Tiêu Vân Hải cùng Diệp Vĩnh Nhân thông xong lời nói, trực tiếp cấp Hồng Thiên Trù đi điện thoại. Nói, Hồng Đạo, ngươi rốt cuộc thỉnh nhiều ít khách quý đi biểu diễn nha. Hồng Thiên Trù rất là hào khí nói. Không nhiều lắm, cũng liền 20 tới vị. Ta chuẩn bị đem Tam Quốc lễ chiếu đầu hoàn thành một cái đại hình văn nghệ tiệc tối. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, Hồng Đạo thật là hảo khí phách. Bất quá, ngươi thật là hại khổ ta. Nói xong, Tiêu Vân Hải liền treo điện thoại. Bên kia Hồng Thiên Chủ nghe di động manh âm. Suy nghĩ một hồi lâu. Cũng không minh bạch Tiêu Vân Hải ý tứ trong lời nói. Thầm nghĩ, tiểu tử này uống lộn thuốc. Cách chương.